Bọn họ trước đó còn một đường bị ác ma truy sát, hoàn toàn không phải là đối thủ, hàng ngày nơm nớp lo sợ, mỗi một lần nhớ tới, đều cảm thấy mình lần này giữ nhiều lành ít, không phải ác ma đối thủ, không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu, bọn họ liền thắng lợi, hơn nữa đem ác ma cơ hồ toàn diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thắng lợi đến quá đột ngột. Thiên quân cùng chư vị đại nhân còn không có hiện thân, còn chưa kết thúc giải thích còn có một số ác ma tán lạc tại các nơi, không có bị đánh giết, nhất định phải tìm ra những cái này ác ma toàn bộ đánh giết mới tính là chân chính thắng lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Nguyên Thanh nói, đám người tỉnh táo lại, gật gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đích xác thắng lợi điều kiện là giết sạch tất cả ác ma, hoặc là vượt qua 8 phần 10 ác ma nhận thua. Hiển nhiên, còn có ác ma sinh tồn, trước đó cũng không có theo tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này tán lạc ác ma cũng không biết ác ma đã thua tự nhiên không tồn tại vượt qua 8 phần 10 nhận thua. Chúng ta từng nhóm đi lùng bắt ác ma A, từng tấc tìm tới đi, phải tất yếu đem từng cái ác ma đều tìm đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt cứ làm như thế. Đám người giống to, sau đó mười mấy người một đám, phân tán ra, hướng về bốn phương tám hướng đi, đi tìm ác ma đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm thời tinh cầu bên ngoài, trên trời cao ác ma cùng thiên cung 12 vị chủ cấp tồn tại đứng ở lâm thời tinh cầu hai bên, bọn họ ánh mắt như hàng tinh đồng dạng, đem lâm thời tinh cầu bên trong phát sinh sự tình, nhìn rõ rõ ràng ràng. Phế vật, một đám phế vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tôn ma chủ quát lạnh, thanh âm băng hàn hết sức, thanh âm bên trong ẩn chứa làm cho người sợ hãi lửa giận. Mặt khác ma chủ cũng kém không nhiều, mặc dù không có mở miệng, nhưng là trên người ma hỏa cháy hừng hực đem hư không hóa thành một phiến hỗn độn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt bên trong hỏa diễm, phảng phất biến thành hai vòng mặt trời. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.